Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 609, xét đánh hình đài. Công báo tư thù, định ra việc, liền đợi đến 3 ngày sau đó, lại đi quang minh chính đại cướp pháp trường. 3 ngày này, Tần Dương một mực ở tại tuyệt địa trang viên, chui vào số 3 mật thất bên trong. Một mực không có chui ra ngoài qua. Số 3 mật thất, tại nguyên bản kế hoạch bên trong, là làm thí nghiệm các loại bí pháp, các loại pháp bảo loại hình địa phương. Trong kế hoạch là muốn đem cái này mật thất chế tạo tận khả năng hướng người của nhân ngẫu sư ngẫu thân thể tới gần, có thể chịu nổi các loại thủ đoạn. Nhưng mà, vẻn vẹn trước mắt đã bị phát triển đến hơn 10 dặm đường kính phạm vi. Muốn trên dưới trái phải trước sau, toàn bộ đều lấy tiêu chuẩn cao thiết lập phòng hộ, hoàn toàn là không thể nào. Kết quả là, nơi này cũng coi là một mực ở vào tàn phế trạng thái. Bây giờ, trong đó một mặt bóng loáng như gương, chừng hơn 10 dặm cao trên vách tường, dán đầy các loại tư liệu, lít nhà lít nhít đem toàn bộ vách tường dán đầy gần nửa. Tần Dương sau khi đi vào, lần nữa đem tư liệu số lượng gia tăng một bộ phận. Tại số 3 mật thất bên trong ổ 3 ngày, Tần Dương xoa có chút ngất đi đầu. Đi ra mật thất, nhìn phương đông mặt trời liền muốn càng ra đường chân trời. Mặt trời mới mọc tử khí quét ngang thiên địa. Hắn há miệng hút vào, tuyệt địa trang viên phía đông, vẩy xuống tử hà. Phảng phất bị xé rách xuống tới một khối lớn, bị Tần Dương một ngụm nuốt vào, nhắm mắt nghỉ ngơi chỉ chốc lát, đồng bên trong một đạo tử quang hiện lên, ủ rũ quét sạch sành xanh, đi tới tiền viện, nhìn thấy đầu kia hoàng kim da giòn heo, cũng ngửa mặt lên trời hấp thu mặt trời mới mọc tử khí. Tần Dương tùy ý phất phất tay, trong nhà xem thật kỹ cửa, đại lão. Ngươi lại đi gây sự tình a? Kim heo hơi có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Nó đều có thể xem như định thiên ti nhà ngục nguyên lão hộ không chịu di rời. Ngoại trừ tử lao bên trong đợi thời gian thật nhiều, còn lại cũng chính là nhà ngục. Đối với nơi đó là cái gì địa phương quỷ quái, quá rõ ràng. Tần Dương đến đó dạo qua một vòng, đập định thiên ti nhà ngục cửa lớn, còn có thể nghênh ngang ra. Kim heo đối với Tần Dương kính sợ, không khỏi lần nữa cất cao một cái cấp bậc, hỏi ra vấn đề này, đơn thuần hiếu kỳ, Tần Dương hiện tại làm gì, hắn đều không cảm thấy ly kỳ, đi cướp định thiên ti đạo trường. Tần Dương phất phất tay, thuận miệng trở về câu, thoại âm rơi xuống, người đã ra trang viên cửa lớn, kim heo nện bước tiểu toái bộ. Chân trước đi trên bậc thang, ngẩng đầu, nhìn Tần Dương bóng lưng, mắt nhỏ chớp chớp, tâm duyệt thành phục tán thán nói, đại lão thực nghiêu bước, công khai tử hình pháp trường, không tại trong ly đô, tại Tần Dương không có tẩy trắng trước đó, vô luận vệ hưng chiêu, vẫn là khác nhắc lên danh tự liền muốn để cho người ta đem hắn giết chết nào đó vương, đều kế hoạch chơi một dương mưu. Cái gọi là công khai tử hình, bản thân sẽ cùng tại dựng tốt cát tường nhai thanh lâu. Phía trên một đống cô nương quơ khăn lụa rêu rao hò hét. Đại gia, mau tới nha, nơi này nếu là phóng tới trong ly đô, còn cướp cái rắm, nhất định phải để khả năng cướp pháp trường người. Biết rõ là âm mưu, còn có thể nhìn thấy hy vọng thành công, mới có người đến cướp pháp trường. Nếu thật là đem pháp trường bày ở định thiên ti nhà ngục bên trong, tất cả mọi người tắm một cái ngủ, chờ người đã chết, xa xa hơn mấy nén hương, tại không ai địa phương, hô hai cuống họng chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Cho nên, vệ hưng chiêu đem pháp trường thiết lập ở Ly Đô, mà lại là Ly Đô Bắc Bộ, khoảng cách Ly Đô trọn vẹn 3.000 dặm bên ngoài địa phương. Nơi này, cướp tù sau khi thành công, một đường hướng bắc, liền có thể thẳng vào Khôi Sơn, tiến vào Khôi Sơn, chính là ra đại doanh lực lượng bao phủ đến địa phương. Muốn triệt để đào tẩu, cũng biến thành dễ dàng nhiều. Bắt đầu cùng phần cuối, độ khó đều thấp xuống, mà ở giữa cướp tù quá trình, cũng bị tận lực thấp xuống độ khó. Căn bản không có nhiều thủ vệ, một mực không có tham dự vào hình bộ. Lần này cũng chỉ là phái mấy cái vớ va vớ vẩn đến tham gia náo nhiệt. Về phần những người khác, không phải quá ngu người, cũng sẽ không cảm thấy cái gọi là công khai tử hình. Bọn họ có thể đến vây xem ăn dưa xem náo nhiệt. Nếu thật là có xuẩn điểm người, Định Thiên Ti chiêu bài cũng đầy đủ để bọn hắn chủ động nhượng bộ lui binh. Tần Dương cưỡi phi thuyền, một đường lao vùn vụt, lắc lắc ung dung lắc đến tới gần giữa trưa, mới đến pháp trường. Nơi đây có mảng lớn huyền thiết nam châm khoáng mạch, đại bộ phận đều lộ thiên quặng mỏ, thậm chí còn có một ngọn núi cao. Cả tòa núi đều độ tinh khiết cực cao khoáng thạch, phàm là có tầng mây thổi qua, đều sẽ bị dãy núi này dẫn dắt. Hạ xuống lôi đình, một năm có hơn phân nửa thời gian, đều tiếng sấm rền rĩ. Tần Dương đến, liền thấy không ngừng có thiên lôi rơi xuống. Bổ vào hắn phi thuyền, cái gọi là pháp trường, cũng là không phải tạm thời khởi ý dừng, nơi này bản thân liền là một chỗ pháp trường, nhất là đối với một chút dị loại, thiên lôi có thể tạo thành phổ biến tổn thương, cũng có thể tăng lớn không ít tỷ như yêu tộc nội tâm sợ hãi cùng thống khổ. Phi thuyền hạ xuống xong, Tần Dương đã nhìn thấy mấy ngọn núi. Dùng xích sắt treo từng cỗ lớn nhỏ không đều, rõ ràng không phải nhân tộc hài cốt, đây đều là bị treo ở, bị thiên lôi tươi sống đánh chết, rơi vào trong đó một tòa cự đại bằng phẳng đứt gãy. Vệ Hưng Chiêu đã mang người chạy tới, nhìn thấy Tần Dương như thế quang minh chính đại rơi xuống. Lông mày Vệ Hưng Chiêu cau lại, không rõ Tần Dương đây là chơi trò xiếc gì. Không phải nói muốn cướp pháp trường a. Thân phận của hắn, trước mắt ngoại trừ cực thiểu số mấy người, là không có người khác biết. Hắn như thế trắng trợn chạy tới, rốt cuộc muốn làm gì? Tần Dương nhảy xuống phi thuyền, cười ha hả đi vào Vệ Hưng Chiêu bên cạnh, gần sát, thấp giọng nói, "Vệ đại nhân, là ngươi mời ta đến xem tử hình." Không phải muốn nhìn một chút ta đến cùng sẽ làm thế nào a? Ngươi làm sao còn cau mày? Sắc mặt Vệ Hưng Chiêu tối đen, trầm mặt không nói lời nào, thầm mắng một tiếng chó đồ vật thật sự khiến người chán ghét. Tần Dương lơ đánh cười cười, chuyên môn rời cái ghế, an vị tại Vệ Hưng Chiêu bên cạnh, bình đài biên giới, đứng thẳng lấy sét đánh hình đài. Trên bầu trời không ngừng có từng đạo thiên lôi rơi xuống. Rơi vào hình đài bên trong biến mất không thấy gì nữa. To lớn chạm đầu cự nhận. Mỗi một lần có thiên lôi rơi xuống. Đều hiện lên một đạo hàn quang. Đây là đang dành dụm lực lượng. Chờ đến canh giờ vừa đến. Chạm đầu cự nhận hạ xuống xong. Bộc phát ra uy năng. Sẽ toàn bộ tụ tập đến một điểm. Bị chạm đầu người. Sẽ ở trong nháy mắt thần hình câu diệt, nửa điểm ý thức cũng không thể lưu lại, mà bị chạm đầu trước đó. Phạm nhân liền sẽ bị áp giải tại dưới hình dài, cảm thụ được trước khi chết dày vò, cảm thụ được tuyệt vọng từng chút dành dụm, cho đến một khắc cuối cùng triệt để bộc phát. Nếu không muốn chết, tại một khắc cuối cùng trước đó, liền muốn cho ra có đầy đủ giá trị đồ vật. Thời gian càng hướng về sau, cần giá trị lại càng lớn. Đây cũng là một loại quen dùng thủ đoạn, giống như treo ở từng tòa dãy núi bên trên hài cốt. Bọn họ gặp sét đánh, nhất thời nửa khác, một ngày hai ngày cũng sẽ không chết. Tử vong quá trình sẽ không bị đoạn kéo dài. Tuyệt vọng cũng biết càng ngày càng mạnh. Bây giờ vị kia giả mông nghị, chính quỳ gối sét đánh dưới hình dài. Tứ chi, cái cổ, xương tỳ bà, xương sống đều bị xích sắt xuyên thủng, trói buộc tại nguyên chỗ, trên thân cũng bị làm phong trấn, tuyệt không tránh thoát khả năng. dường như phát giác được Tần Dương tới, tên giả mạo chậm rãi ngẩng đầu, đã mất đi miếng vải đen che giấu hai mắt, đen ngòm một mảnh, dường như bị lửa thiêu đốt qua, hai cái đen nhánh chỗ trống, đối Tần Dương cùng Vệ Hưng Chiêu phương hướng nhìn thoáng qua. Muốn nói lại thôi, giật giật bờ môi, liền tiếp theo cúi đầu xuống, không nhúc nhích. Thời gian từng chút trôi qua, khoảng cách buổi trưa càng ngày càng gần, trên bầu trời màu xám tầng mây, chậm rãi biến thành mây đen, che khuất bầu trời, dường như muốn áp xuống tới, chói mắt lôi đình dường như mưa to, không ngừng đánh rớt, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng bên tai không dứt, lôi đình rơi vào bên trong dãy núi, chậm rãi hội tụ thành nhảy vọt điện quang. Theo ngọn núi, một đường hội tụ đến hình đài, liên tục không ngừng hội tụ đến to lớn chạm đầu cự nhận bên trong. Tần Dương nâng chung trà lên bát, vểnh lên chân bắt chéo, dựa vào ghế, cúi đầu xuống nhẹ nhàng nhấp trong miệng trà mới. Cùng một thời gian, liền thấy bầu trời bên trong trong mây đen, một con chừng vài dặm lớn to lớn hắc thủ, nhô ra tầng mây. Hướng về bình đài đánh tới, Vệ Hưng Chiêu nhìn con kia hắc thủ, không có trước tiên xuất thủ, ngược lại vẻ mặt khẽ giật mình. Hắc thủ lực lượng phun trào, lôi cuốn lấy chấn áp hết thảy vĩ lực, chỉ có điều trong mắt hắn, lại nhìn thấy hắc thủ bên trên tạo thành trong sức mạnh. Có một bộ phận tựa hồ hợp thành ba chữ to, người một nhà. Vệ Hưng Chiêu sờ lên trong tay áo một khối ngọc bội. Đây là Tần Dương cho, nói là có thể phân biệt ra được là địch hay bạn. Lúc ấy hắn chưa hỏi dùng như thế nào, chỉ luyện hóa một chút xong việc. Không nghĩ tới thật sự chính là đơn giản sáng tỏ, một chút liền có thể nhìn ra. Hắn đưa tay sờ được ngọc bội, ba cái kia chữ lớn, lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Phảng phất muốn sáng mù ánh mắt của hắn, sợ hắn nhận lầm, Vệ Hưng Chiêu luôn cảm thấy một ngụm lão huyết ngạnh đi lên, nhưng lại không đến cổ họng, cứ như vậy không trên không dưới, để hắn cực kỳ khó chịu. Vệ Hưng Chiêu khẽ quát một tiếng, vuốt vuốt cổ của mình, thoáng chốc ở giữa, chỉ thấy sau lưng Vệ Hưng Chiêu, một vị võ trang đầy đủ, mang theo mũ giáp hắc thiết mặt nạ người, một bước phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện tại cự thủ phía dưới. Hắn thu quyền ra quyền, quát to một tiếng, trên người sát phạt chi khí, xông lên trời không, giết, thiết quyền cùng cự thủ đối bính đến cùng một chỗ. Kịch liệt linh lực ba động, trong nháy mắt quét ngang ra, rơi xuống lôi đình, cũng giống bị lưỡi dao chặt đứt. Trong chớp mắt, phương viên hơn 10 dặm chi địa, tất cả lôi đình đều quét sạch sành xanh, áo giáp tướng sĩ rơi vào trên bình đài, cánh tay phải bên trên, thực chất hóa sát khí, hóa thành khói đen phiêu động, cự thủ bên trên cũng toát ra hàng loạt âm khí quỷ khí, rút về trên mây đen. Sau một khắc, chỉ thấy từng vị người khoác áo bào đen, trên mặt miếng vải đen che khuất gương mặt người, trống rỗng xuất hiện tại bình đài xung quanh, mười mấy đạo cung cao thủ đồng loạt ra tay. Trong chớp mắt, toàn bộ bình đài liền bị kịch liệt giao thủ ba động bao trùm. Vệ Hưng Chiêu mang tới hộ vệ, vốn là không nhiều, hình bộ người tới thuần túy là đánh xì dầu. Trong chớp mắt, dường như bọn hắn liền đã lâm vào thế yếu. Vệ Hưng Chiêu đứng người lên, hừ lạnh một tiếng, một tay nắm chặt đại ấn, dậm chân một cái, gặp cả tòa trên bình đài, trống rỗng hiện ra vô số phù văn cùng đạo văn, quanh mình phía trên dãy núi trói buộc xích sát, cũng như bị đốt đỏ lên, ngay tiếp theo toàn bộ dãy núi đều phảng phất trong nháy mắt sống lại. Ông một tiếng trầm đục, đến từ thần triều vĩ lực rơi xuống. Ngoại trừ hắn mang tới những người kia, bao quát Tần Dương ở bên trong, hết thảy đều bị trấn áp. Trong nháy mắt, thế cục nghịch chuyển, Vệ Hưng Chiêu đứng tại chỗ, dẫn phát sớm bố trí tốt đồ vật, khiên động thần triều chi lực, cưỡng ép trấn áp kẻ xâm lấn tại trấn áp lực lượng phía dưới. Vô luận làm gì đều làm nhiều công ít, một thân thực lực có thể phát huy ra đến 7 thành đều xem như không tệ. Mà tới được đạo cung cường giả cảnh giới, 3 thành thực lực sai biệt, đã có thể nói là cách nhau một trời một vực. Sinh tử có khác, kẻ xâm lấn bắt đầu bị áp chế, thậm chí có người bắt đầu thụ thương. Đúng lúc này, dãy núi, một cỗ trùng thiên sát khí bỗng nhiên bộc phát, chỉ gặp một cây sát thần tiễn, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm khoảng cách, thẳng đến Vệ Hưng Chiêu tới. Vệ Hưng Chiêu đứng tại chỗ, không nhúc nhích, liên lụy cả tòa sơn mạch, càng khiên động thần triều chi lực, lặng lẽ nhìn qua sát thần tiễn đánh tới. Trước người hắn phảng phất có từng tầng trong suốt lưu ly. Tại sát thần tiễn xuyên thấu phía dưới, rạn nứt không ngừng hiển hiện. Sát thần tiễn tốc độ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thấp xuống tới. 3 cái hô hấp, tựa hồ có cái gì bỗng nhiên vỡ nát. Sát thần tiễn còn sót lại uy năng bỗng nhiên bộc phát, nhưng không có bắn tới trên người Vệ Hưng Chiêu, mà bắn tới Vệ Hưng Chiêu đại ấn. Tất cả lực lượng đều ở giờ khắc này bộc phát, sát thần tiễn vỡ nát tiêu tán, mà trong tay Vệ Hưng Chiêu đại ấn cũng hiện ra một tia rạn nứt, linh quang lóe lên, đã mất đi hơn phân nửa uy năng, coi đây là hạch tâm dẫn dắt ra tới lực lượng cũng bỗng nhiên thiếu đi hơn phân nửa. Trọng yếu nhất, ở vào đầu gió đỉnh sóng Vệ Hưng Chiêu mình cũng đã mất đi che chở lực lượng, là ánh mắt Vệ Hưng Chiêu lại nhiều một tia ánh sáng. Trước đó xuất hiện những người kia, hắn tại mỗi người trên thân đều có thể nhìn thấy người một nhà 3 chữ, cũng đều có thể cảm giác được một loại chỉ có cầm ngọc bội mới có thể phát giác được đặc biệt khí tức. Nhưng bây giờ xuất thủ vị này, hắn lại không phát hiện được. Đúng là để Tần Dương nói đúng, nếu không phải trước đó đã không nghi ngờ Tần Dương, hiện tại hắn tuyệt đối sẽ coi là người này chính là Tần Dương mang tới người. Theo một tiễn này bắn ra, lại có một đạo độn quang bay tới, thẳng đến hình đài mà đi. Trên thân người này cũng không có loại kia khí tức đặc biệt, mới vừa rồi vẫn đứng sau lưng Vệ Hưng Chiêu một vị khác cao thủ, không nói một lời nghênh đón tiếp lấy, ngăn cản đối phương, cùng đối phương quấn quýt lấy nhau. Vệ đại nhân, cẩn thận một chút. Đúng lúc này, một mực ngồi ở kia uống trà Tần Dương chẳng biết lúc nào cũng đứng lên, đứng ở sau lưng hắn nói nhỏ một tiếng. Vệ Hưng Chiêu chưa kịp phản ứng đâu, sau đầu liền truyền đến đau đớn một hồi, trước mắt bỗng nhiên đen một chút, đầu ông một tiếng, cái gì đều nghe không được. Tần Dương một tay mang theo khối hắc chuyên, một cái tay khác mang theo Hạo Dương Bảo Trung, đập xong một gạch, lập tức cầm Hạo Dương Bảo Trung, nhắm ngay Vệ Hưng Chiêu, nóng bỏng mà hào quang chói mắt, dường như một vòng liệt nhật dâng lên, tất cả quang huy bỗng nhiên nhắm ngay trước mắt biến thành màu đen Vệ Hưng Chiêu bộc phát. Oanh, kịch liệt quang huy triệt để bộc phát, thân hình Vệ Hưng Chiêu biến mất không thấy gì nữa. Dưới chân bình đài bỗng nhiên thêm ra tới một cái mấy trượng thô lỗ lớn, một mực lan tràn đến sâu trong lòng đất, cửa hang biên giới, xích hồng nước thép rầm rầm hướng về lỗ lớn dưới đáy chảy tới. Tần Dương liếc qua cửa hang, trong lòng tự nhủ lấy lão vệ thực lực khẳng định không có ảnh hưởng gì, đều chuyên môn nhắc nhở qua hắn, trước đó còn chuyên môn cho hắn đưa chữa thương bảo dược để hắn khôi phục thực lực, chính diện chịu Hạo Dương Bảo Trung nhường một kích khẳng định không có vấn đề. Mà ngay tại giao thủ, đám người đều bị loại này bỗng nhiên xuất hiện biến hóa kinh chủ. Tần Dương, ngươi đến tham chiến lão tử. Con mắt hạt châu đều nhanh trừng ra hốc mắt. Tần Dương không để ý những người khác, thẳng đến hình đài mà đi, tay chân lưu loát chặt đứt xiềng xích, đem Giả Mông Nghị gánh tại trên vai. Tên giả mạo khan khan tiếng nói, giọng nói mang vẻ một tia tuyệt vọng nói: "Ngươi không nên tới, ngươi không nên tới, không có thời gian nhiều lời, rời đi nơi này lại nói." Tần Dương thô bạo đánh gãy đối phương, nếu không phải vì trước hết để cho đối phương tin tưởng mình không nhận ra hắn là giả, nếu không phải muốn cho đối phương coi là kế sách cuối cùng vẫn thành công, hắn mới lười nhác cùng vị này nhiều lời một chữ. Mà sâu trong lòng đất, Vệ Hưng Chiêu nằm ở nơi đó, quanh thân có một tầng hình tròn vòng bảo hộ đem hắn bảo hộ ở bên trong. Đỉnh đầu của hắn bị thật dày nước thép vây quanh, bốn phía còn có từng mai phù văn lưu truyền, dường như tại che lấp khí tức của hắn. Vệ Hưng Chiêu phun ra một ngụm tụ huyết, nhìn một chút còn đang bốc lên khói đen cháy đen ngực. Tức giận đến toàn thân run rẩy, cẩu vật, chó đồ vật, thật sự không làm người. Hắn lần này thật không rõ, Tần Dương tại sao muốn chủ động xuất thủ đánh lén hắn? Tại sao muốn tự mình tham dự cướp tù? Càng nghĩ, tựa hồ chỉ có Tần Dương lòng dạ hẹp hòi, công báo tư thù một lời giải thích. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.